đây là tình huống gì vậy? À, anh tỉnh rồi, anh là ai vậy? Sao lại ở chỗ này? Một tiểu cô nương đặt câu hỏi với cô. Ta, Trịnh Mặc, ta, nửa ngày cũng không biết trả lời thế nào, cô đã hoàn toàn hồ đồ, gục đầu xuống, ta cũng không biết ta là ai. Chị cả, anh ấy nói không biết chính mình là ai. Tiếng nói chuyện bên cạnh đã không thể truyền vào tai Trịnh Mặc nữa, cô khiếp sợ nhìn quần áo của những người này, sao có chút giống thời kỳ dân quốc, cũng có thể là ở nông thôn nên mới mặc như vậy. Cha, người ồn ào trước đó chạy mất dạng. Trịnh Mặc nguyên bản đang thất thần, ánh mắt theo bản năng nhìn phía trước, nhìn thấy một người mặc sườn xám, được rồi, là sườn xám của nam sĩ, hoặc nên gọi là áo dài của người trung niên đang đứng ở trong một viện, vuốt ve vài cái đầu nhỏ phía dưới, cũng nhìn tới mình mà đánh giá. Cha, đây là người đụng phải chúng con ở cạnh thác nước, hắn nói hắn không nhớ rõ mình là ai. Vậy sao? Người trung niên nhìn Trịnh Mặc nhíu mày, ngồi cạnh bàn, Trịnh Mặc vẫn có chút thất thần, người đối diện hỏi, cô cơ bản đều lắc đầu, cái gì cũng không biết. Người trung niên này là Tiêu Minh Viễn, ông nhìn người trẻ tuổi tướng mạo đoan chính trước mắt hình như thực khốn đốn, hỏi hắn cái gì cũng không đáp được, thấy quần áo trên người hắn còn nhỏ nước thì có chút không đành lòng, liền gọi Vũ Phượng tìm cho hắn kiện quần áo thay trước. Đây là quần áo của cha ta, ngươi thay trước đi. Trịnh Mặc bị động theo Vũ Phượng đến một gian phòng cũ kỹ, cầm quần áo trên tay đứng giữa trời mới hồi phục lại tinh thần, lúc này Vũ Phượng đã sớm đi ra ngoài. Cô chậm rãi nhìn quanh bốn phía, không có giường, hình như là chỗ chứa đồ linh tinh. Mở quần áo trên tay ra, cô lại há hốc mồm. Cho tới bây giờ cô chưa từng mặc qua quần áo như vậy, chỉ nhìn thấy qua trong tivi, chắc hẳn còn già hơn thời của bà nội cô mới có thể mặc. Cô cố hết sức cởi quần áo ướt sũng trên người, xong trên thân lại cởi quần. Cô vẫn thực không quen với sự khác biệt này, thân thể này vẫn gầy teo như vậy nhưng lại thực không giống, hình như hơi cao lên một chút. Nhất là chân, giờ phút này cô đã cảm giác rõ ràng được mình không phải là mình thực sự, may mà giữa hai chân cô không có thấy thêm chân thứ ba, bằng không cô nhất định sẽ có xúc động muốn chết. Quần áo này đối với cô mà nói là quá mức rộng, cho dù mặc thêm kiện ngoại sam vẫn thùng thình. Cô nhìn nửa ngày, cảm thấy không có gì không ổn liền mang theo quần áo ướt đi ra. Cô vẫn còn xa lạ với cách bài trí bên trong, theo bản năng đi tìm thân ảnh hồng nhạt kia, chậm rãi đi tới chỗ nàng. Lúc này Vũ Phượng đưa lưng về phía cô, đang nói chuyện cùng một người khác. Trịnh Mặc lúc này thân cao hơn Vũ Phượng gần nửa cái đầu. Trịnh Mặc đến gần một chút liền thấy một thiếu nữ biểu cảm rất sinh động đang nói chuyện cùng nàng. Trịnh Mặc định im lặng thì đã thấy cô nương đang nói hăng say kia mở to đôi mắt sáng ngời có thần nhìn mình. Mắt cũng không nháy, trong mắt có đánh giá rõ ràng. Cô nương này là Vũ Quyên. Vũ Quyên chỉ kém Vũ Phượng một tuổi, thoạt nhìn cơ hồ lớn hơn. Bất quá Vũ Phượng cao gầy hơn. Vũ Quyên so với nàng kém tầm nửa phân, bộ dạng hai chị em cũng không giống nhau. Vũ Phượng mặt mày như họa, thanh lệ thoát tục, tựa như một bức hạ sơn thủy thanh nhã tươi mát thấm lòng người. Vũ Quyên cũng không kém, ngày thường nàng tư thế oai hùng hiên ngang, mặc dù cũng tinh xảo đặc sắc nhưng trong ánh mắt lại có thêm cổ anh khí, thoạt nhìn thực hoạt bát sinh động. Vũ Quyên nhìn xuyên qua Vũ Phượng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trịnh Mặc rồi lại nói với Vũ Phượng bên cạnh. Đây là người mọi người cứu về. Vũ Phượng vội vàng quay đầu lại, thấy Vũ Quyên lớn gan nhìn người nọ thì có chút do dự gật đầu, lại duỗi tay túm nhẹ lấy Vũ Quyên. Nàng nhìn người khác như vậy có chút không lễ phép. Vũ Quyên thế nhưng không lập tức dời mắt đi, nàng ngẩng đầu nhìn người trước mắt, trong lòng kinh ngạc cực độ. Tuy rằng hàng năm nàng đều ở trong sơn trang, không đến trường cũng không tập võ, hiếm khi thấy người bên ngoài, nhưng người này thoạt nhìn thật sự không giống như nông dân xung quanh. Chị hai, Tiểu Ngũ ở dưới đất lôi kéo tay áo Vũ Quyên. Vũ Quyên lúc này mới thôi đánh giá. Trong lòng Trịnh Mặc rất kinh ngạc, thật sự là một đôi con ngươi rất sinh động, rất có thần. Cô chưa từng bị người khác đánh giá trực tiếp không chút kiêng nể như vậy. Cô yên lặng nhìn tiểu cô nương phía dưới, nghĩ đến vừa rồi nghe cô bé kêu chị cả, hiện tại kêu chị hai, xem ra bọn họ đều là anh chị em ruột. Âm thầm than nông thôn thật sự nhiều trai nhiều gái, không chịu kế hoạch hóa gia đình, phổ cập nhà nước đi đâu rồi. Buổi tối Trịnh Mặc có chút mất tự nhiên cùng dùng bữa tối với một đại gia đình lớn nhỏ này, cô miễn cưỡng nhớ kỹ tên từng người, kỳ thật cũng không khó nhớ, cứu nàng là lão đại, tên Vũ Phượng, lão nhị tên Vũ Quyên, tuổi tác rất gần, chỉ có điều một người im lặng, một người rất hoạt bát, một người xa lạ như cô ở đây thế nhưng không chút nào tẻ nhạt, cô không khỏi có vài phần hảo cảm đối với thiếu nữ sáng sủa này. Dưới tiếp đơn giản là tiểu tam, tiểu tứ,

nhưng mỗi lần mua chút ăn cho tất cả thì luôn để phần nhiều hơn một chút cho cô. Trịnh Mặc đoán rằng chắc là nàng coi mình thành nam nhân, lượng cơm khá lớn. Trên thực tế lượng cơm cô ăn xác thực không nhỏ, nhưng đối với sự quan tâm cùng săn sóc của Vũ Phượng nhìn như vô tình thì trong lòng vẫn cảm động. Điều này khiến cô có cảm giác hòa nhập. Lúc hoàng hôn, ba người bước đi mệt mỏi, đi tới trước mặt một nhà hàng thực khí phái. Mặt tiền cửa hàng này thoạt nhìn phi thường có thể diện, người đến người đi nối đuôi không dứt, thoạt nhìn làm ăn rất tốt. Phía trên cửa lớn là môn bài cực lớn, ba chữ to màu vàng viết Đãi Nguyệt Lâu, ánh mặt trời chiếu xuống sáng lấp lánh. Hai chị em nhìn lẫn nhau, cho nhau thêm can đảm. Vũ Quyên đi lên trước một bước định đi vào hỏi một chút, Vũ Phượng vội vàng giữ chặt nàng lại. Chúng ta vẫn nên đến cửa sau hỏi đi, đừng cản trở việc buôn bán của người ta. Trịnh Mặc sờ sờ mũi, theo hai chị em đi đường vòng vào cửa sau Đãi Nguyệt Lâu. Đã nhiều ngày thấy hai chị em ngẫu nhiên sẽ cười khẽ mua vui trong nỗi khổ khiến cô yên tâm hơn một chút. Cửa sau không đóng kín, bên trong thỉnh thoảng truyền ra chút tiếng cười đùa. Vũ Quyên cố lấy can đảm định đẩy cửa ra, ai ngờ cửa đột nhiên tự mở, tiếp theo là một chậu nước hắt ra. Vũ Quyên vừa vặn đứng ở giữa cửa nên bị hắt thành ướt sũng. Vũ Phượng nhanh chóng lấy khăn lau mặt cho nàng, Vũ Quyên tức giận đến giơ chân. Thần kinh, mắt mù sao, ban ngày ban mặt cư nhiên hắt nước vào người sống sờ sờ. Đột nhiên một nữ nhân đi ra từ bên trong, trang điểm xinh đẹp, một thân cẩm bào màu đỏ, trên đầu còn cài một đóa hoa tinh xảo đỏ thẫm. Cô ta lắc mông, vừa chỉ vào Vũ Quyên vừa nói. Ngươi mắng ai thế? Đồng thành này từ trên xuống dưới nhiều phố lớn ngõ nhỏ như vậy ngươi không đứng lại đứng ở cửa nhà chúng ta. Giờ người ta hắt cho một thân ướt nước ngươi cư nhiên còn nghi ngờ người khác. Ngươi cũng quá không nói đạo lý. Vũ Quyên vừa nghe lập tức liền nổi giận. Ta không nói đạo lý. Ngươi mới là mạc danh kỳ diệu. Nơi này là cửa, không phải cống nước thải, là ngã tư đường, là chỗ công cộng, không phải hậu viện nhà ngươi. Ngươi tùy tiện hắt nước vào người khác như vậy cư nhiên còn nói là ta không phải. Nữ nhân vừa nghe, lập tức nhếch lông mi. Chà, tiểu nha đầu lừa đảo này mắng chửi người còn có trật tự, nhưng ta đã đổ đã hắt thì ngươi định thế nào? Kịch không phải cũng có khúc sướng, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, sao? Có thể thấy được nước này chính là để người ta hắt. Ngươi, Vũ Quyên tức giận đến mặt tái mét, cơ hồ nổi xung muốn tiến lên đánh nhau với nữ nhân này. Trịnh Mặc thấy ánh mắt nữ nhân kia quay tròn đánh giá bọn họ, sợ lại xuất hiện sự việc lần trước liền động thân tiến về phía trước, lợi dụng ưu thế thân cao chặn tầm mắt của nữ nhân kia, vô tình che chở Vũ Phượng và Vũ Quyên ở phía sau. Nữ nhân bị ngăn trở tầm mắt, liền nhìn về người đứng trước mắt, vừa nhìn thấy mắt không khỏi sáng lên, tiểu ca này thật tuấn tú, nhìn tiếp lại cảm thấy có chút quen mắt không hiểu được, lại nghĩ không ra có người quen nào giống vậy. Ở phía sau Trịnh Mặc, Vũ Phượng liều mình giữ chặt Vũ Quyên, nản lòng thoái chí kêu. Vũ Quyên, đừng so đo, chúng ta đã cửa nát nhà tan, chúng ta gặp phiền toái còn chưa đủ nhiều sao, ngươi còn có tâm trạng cãi nhau cùng người khác. Vũ Quyên nghe xong cũng héo đi, nàng nghẹn khí, căm giận nói. Thật sự là người vừa ra khỏi khung thì đi đường cũng vấp ngã, uống nước cũng bị sặc, ông trời rốt cuộc có mắt hay không, sao ta xui xẻo như vậy. Quả thực là hổ xuống đồng bằng bị Linh Dương khinh là chó. Vũ Phượng cầm lấy tay Vũ Quyên, liều mạng kéo nàng đi. Này mấy ngươi các ngươi, quay lại cho ta. Giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên phía sau. Vũ Quyên vốn đang đến mức hoảng thì giờ hoàn toàn nổi giận. Nàng xoay lại hướng về nữ nhân kia rống giận. Rốt cuộc ngươi có để yên hay không? Nước cũng đã cho ngươi hắt, người cũng đã cho ngươi mắng. Giờ ta muốn đi ngươi còn ngăn cản. Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? Không ngờ nữ nhân kia hoàn toàn không đếm xỉa tới tiếng mắng của Vũ Quyên. Cô ta xoay thắt lưng, xem xét một đôi chị em xinh đẹp dịu nhiên đứng dưới một bậc rồi lại lia mắt xem xét Trịnh Mặc tư thế oai hùng hiên ngang một bên, khóe miệng kéo lên. Chật, cơn tức thật không nhỏ, ta hỏi các ngươi, vì sao lại đứng ở cửa nhà ta, còn nói cái gì mà cửa nát nhà tan, quần áo trên người ngươi là bị ta hắt ướt, ta thế nào cũng nên giúp ngươi thay một kiện quần áo sạch sẽ mới tâm an được. Các ngươi có chuyện gì hãy nói cho ta nghe, nói không chừng ta có thể giúp được các ngươi. Sắc mặt lập tức hiền lành lên, Vũ Phượng và Vũ Quyên đều ngẩn ra, tiếp theo Vũ Phượng liền vội vàng nói. Vị đại tỷ, chúng ta là tới tìm việc, bất luận làm gì, nấu nước, rửa chén, bưng trà, quét tước, chúng ta đều có thể làm, cái gì cũng có thể. Ánh mắt nữ nhân kia lợi hại đánh giá các nàng trong chốc lát. Tạp vụ ta không thiếu, chỉ thiếu người sướng khúc, ta hỏi các ngươi, có thể ca hát không? Vũ Phượng cùng Vũ Quyên vừa nghe liền liều mạng gật đầu. Ca hát, biết, chúng ta biết ca hát, khóe miệng nữ nhân mỉm cười. Vậy chắc các ngươi đang thiếu chỗ ở, theo ta vào đây. Vũ Phượng và Vũ Quyên nhìn lẫn nhau tựa hồ còn không tin lắm, đều sững sờ ở nơi đó. Nữ tử đi chốc lát thấy hai người không theo kịp, quay đầu lại thấy bọn họ còn đứng bên ngoài, lập tức kêu lên. Còn không mau vào đây, phát ngốc cái gì thế? Vũ Phượng và Vũ Quyên lúc này mới như thoát khỏi mộng, cuống quýt đi theo nữ nhân kia vào bên trong. Vận mệnh một nhà Tiêu gia cũng bắt đầu thay đổi từ nơi này. Ở Đồng Thành có hai thế lực lớn, một là Triển gia ở thành Nam, một là Trịnh gia ở thành Bắc, tục gọi là Triển thành Nam, Trịnh thành Bắc. Triển gia dựa vào ngân hàng tư nhân để làm giàu, cửa hàng mặt tiền gắn đầy phố lớn ngõ nhỏ ở thành Nam, tài đại khí thô, là thương nhân theo nghĩa truyền thống. Còn Trịnh gia là vì mấy đời tổ tiên đều có chức vị, lại ăn thông hai đường nghiệp quan. Đến thế hệ Trịnh lão bản thành Bắc này, ngoài lũng đoạn toàn bộ sản nghiệp gia tộc làm đại phong môi quặng, phát triển bùng phát thịnh vượng, tửu lâu nhà hàng to nhỏ dưới cờ cũng có lợi nhuận lớn hàng năm. Người của cục cảnh sát Đồng Thành rất khách khí với Trịnh gia, thậm chí ngay cả đầu lĩnh Hắc đạo đối với Trịnh gia cũng nể nang ba phần. Đêm đó mang theo ngựa và thiêu hủy ký ngạo sơn trang chính là nhị thiếu gia của Triển gia, Triển Vân Tường, người ta quen gọi là Triển Dạ Kiêu. Đội ngũ không chuyện ác nào không làm mà hắn mang theo kia chính là đội Dạ Kiêu tiếng tăm lừng lẫy. Hai chị em Vũ Phượng và Vũ Quyên vẫn ở trong sơn trang chưa bao giờ vào thành, cộng thêm một người vừa mới xuyên không đến đây, Trịnh Mặc hoàn toàn không biết gì cả, thì đối với tất cả mọi thứ của Đồng Thành tự nhiên không chút ấn tượng. Các nàng không biết, các nàng cứ như vậy chó ngáp phải ruồi tiến nhập vào trung tâm hoạt động của thành Bắc, tiến nhập vào địa bàn của Trịnh lão bản. Buổi tối hôm nay Đãi Nguyệt lâu làm ăn rất tốt, khách đầy cả sảnh đường. Vũ Phượng và Vũ Quyên ở phía sau luyện hát, Kim Ngân Hoa yêu cầu bọn họ trong 2 giờ luyện thành một khúc rồi tức khắc lên đài. Trịnh Mặc vì các nàng mà đổ một phen mồ hôi lạnh trong lòng, cô không biết hai chị em số khổ này có thể chống lại thử thách này không, cái này so với phỏng vấn công ty lớn còn yêu cầu khắc nghiệt hơn. Trịnh Mặc tính toán phán đoán tốt ở trong lòng, cô cũng thuận thế bắt đầu quan sát tửu lâu này. Chỗ ngồi trong tửu lâu này tổng cộng có 2 tầng, rất giống khách sạn hiện đại, dưới lầu là đại sảnh, trên lầu là phòng, ở đây gọi là nhã tòa. Chỗ dễ thấy nhất của đại sảnh chính là vũ đài lớn trước mặt. Hẳn đây chính là chỗ để nhóm Vũ Phượng biểu diễn, ngoài sân khấu kịch còn có một bàn tiệc rượu xa hoa. Trịnh Mặc đứng ở lầu 2 nhìn xuống, khách quý dưới lầu chật ních, phi thường náo nhiệt, có mấy bàn chuyên môn để đổ xúc sắc, đánh bài. Tiểu nhị chạy bàn nơi này không nhiều, chỉ có 2 nữ và 1 nam, mặt khác còn có vài tiểu tư, tay chân bọn họ thực lanh lợi, gọi món ăn, châm trà, rót rượu, bưng đồ ăn đều rất trật tự, ngay cả vậy thì ngẫu nhiên vẫn không thể chú ý hết. Nữ nhân khiến Vũ Quyên một thân ướt nước, sau này Trịnh Mặc biết người đó là Kim Ngân Hoa, là nữ lão bản của Đãi Nguyệt lâu này. Hiện tại cô ta mặc một thân quần áo đỏ au, giống một con bướm hoa chạy chu toàn giữa các bàn khách. Một người lớn tuổi mặc quần áo nâu từ hậu trường đi lên đài, ngồi ở góc bắt đầu chơi đàn. Mắt Trịnh Mặc liền lập tức chăm chú vào đài, hai tay cô nắm lại có chút khẩn trương. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hát trong trẻo cao vút tuyệt vời truyền đến từ hậu đài, nhanh chóng đánh vỡ toàn bộ đại sảnh đang ồn ào. Một giọng nữ cao thanh thúy to rõ bắt đầu sướng. Này, âm thanh kéo dài thật dài, dư âm còn văng vẳng bên tai, mang theo tiếng vọng, kêu một tiếng ca ca đi, kêu một tiếng lang, quân, đi. Trịnh Mặc bị tiếng ca này làm rung động, trên mặt lập tức có thần sắc vui mừng, theo bản năng cúi đầu nhìn phía dưới, phát hiện cơ hồ toàn bộ khách đều dừng động tác, đồng loạt tập trung nhìn trên đài, theo tiếng ca. Vũ Quyên dẫn đầu xuất trướng, trên người nàng mặc áo choàng ngắn cổ trang màu lam, ra vẻ một mục đồng tuấn tú, nàng vừa xuất trướng vừa tiếp tục sướng. Kêu một tiếng muội muội đi, kêu một tiếng cô nương đi. Tiếp theo Trịnh Mặc lại nhìn thấy Vũ Phượng cũng xuất trướng, cũng một thân cổ trang, là váy dài hồng nhạt, chỉ thấy eo nhỏ của nàng nổi bật, bước đi nhẹ nhàng, một đôi mắt to mà xinh đẹp như nước màu thu, thẹn thùng mà kiều mị. Tiếp theo hai tỷ muội mỗi người một câu bắt đầu hát đối. Lan đối hoa, muội đối hoa, một đôi đối bên bờ ruộng, bỏ lại mầm mống, Vũ Phượng sướng, phát ra một gốc cây, Vũ Quyên sướng, thuận thế nhìn lướt qua phía dưới đài tuôn ra vỗ tay như sấm. Trịnh Mặc đứng ở một cây cột chống không gần không xa, ánh mắt vẫn theo các nàng, khóe miệng mang theo ý cười, Đây là lần đầu tiên sau khi gặp chuyện không may thấy hai người họ lộ ra nụ cười, cho dù chỉ là diễn xuất, nhưng thần thái thăng hoa của các nàng vẫn khiến sự lo lắng trong lòng Trịnh Mặc như thấy mặt trời sau mưa, đẩy lùi u ám. Trái cây gì là gì? Vũ Phượng Sướng. Trái cây là trái hồng, Vũ Quyên Sướng. Nở là hoa gì? Vũ Phượng Sướng. Nở là hoa trắng nhỏ, Vũ Quyên Sướng. Kết là quả gì? Vũ Phượng Sướng. Kết là quả màu đen, Vũ Quyên Sướng. Xay là phấn gì? Vũ Phượng Sướng. Xay ra phấn màu trắng, Vũ Quyên Sướng. Xay ra phấn trắng kia, Vũ Phượng Sướng. Trà cho muội muội ta, trà cho muội muội ta, Vũ Quyên Sướng. Phía dưới chuyển nhạc, Vũ Phượng làm vẻ thẹn thùng, dùng tay áo che khuất mặt thẹn thùng chạy khỏi đài. Còn lại Vũ Quyên là một bộ dạng tình ý kéo dài thâm tình chân thành đuổi theo sau Vũ Phượng. Những khách nhân lại lần nữa vỗ tay vang lên như sấm, đứng hết lên trầm trồ khen ngợi. Trịnh Mặc cũng kìm lòng không đậu vỗ tay cho bọn họ, ủng hộ bọn họ. Chuyển nhạc xong, Vũ Phượng và Vũ Quyên tiếp tục sướng. Lan đối hoa, muội đối hoa, một đôi đối đến tiểu kiều hạ. Chỉ thấy phía trước đến một người, phía trước đến người nào? Phía trước đến là người cao, lại thấy mặt sau đến một người. Phía sau đến người nào? Mặt sau đến là người lùn. Bên trái lại đến một người. Bên trái đến người nào? Đến một đại thẩm thẩm nhiều nếp nhăn, thong thả từng bước. À, đại thẩm là loại người nào? Không biết bà là loại người nào? Mắt Vũ Quyên nhìn Vũ Phượng, thâm tình sướng. Muội muội này, đó là bà mối của hai ta, nói dùng đôi ta hôn phối, chọn một ngày để thành đôi. Vũ Phượng làm bộ xấu hổ, dùng tay áo che khuất mặt, một đường thẹn thùng tiến vào hậu trường. Vũ Quyên trong tiếng hô vang cũng đi theo vào hậu trường. Những khách nhân điên cuồng vỗ tay không dứt. Vũ Phượng và Vũ Quyên tiến vào hậu trường, giờ phút này nắm tay nhau, nhìn lẫn nhau, trên mặt đều là ý cười kinh hỉ. Nghe tiếng vỗ tay và trầm trồ khen ngợi như sấm ở phía sau, các nàng cực kỳ hưng phấn, vỗ tay chứng tỏ khách nhân đều thích, chứng tỏ các nàng có công việc, cũng chứng tỏ có tiền thuốc men của Tiểu Ngũ. Kim Ngân Hoa từng đáp ứng các nàng, nếu sướng tốt còn có thể cung cấp chỗ ở cho các nàng. Trịnh Mặc kéo rèm đi tới phía sau, mỉm cười nhìn các nàng. Lúc Vũ Phượng nhìn thấy Trịnh Mặc vừa tiến đến liền nhìn mình, thấy ánh mắt cô yên lặng cười nhìn mình thì trên mặt có chút nóng, nhẹ nhàng nghiêng đầu, khóe miệng lại xuất hiện ý cười. Ban đêm, Kim Ngân Hoa liền lấy hai gian phòng cho chị em Tiêu Gia ở. Phòng ở không tính mới nhưng cũng coi như sạch sẽ. Phòng này là một cái trong tứ hợp viện, ngay tại hậu viện của Đãi Nguyệt Lâu. Dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì tương đương với ký túc xá của công nhân viên chức. Vài người chạy bàn ở tiền sảnh của Đãi Nguyệt Lâu tên là Trân Châu và Nguyệt Nga, cũng đều ở trong viện này. Phòng mà Kim Ngân Hoa cho hai chị em khá khéo là hai gian thông nhau. Bên ngoài là một gian lớn, bên trong là một gian nhỏ, gian giữa có một cái cửa nhỏ cho bọn họ qua lại. Vũ Phượng và Vũ Quyên đứng ở trong phòng, kinh hỉ cực độ, đều thập phần cảm kích nhìn Kim Ngân Hoa. Kim Ngân Hoa nói cho các nàng biết bình thường buổi tối cần sướng hai tràng, thời điểm làm ăn tốt thì sướng ba tràng. Đãi Nguyệt Lâu là tửu lâu, chỉ buôn bán vào buổi tối. Cứ như vậy thì ban ngày Vũ Phượng và Vũ Quyên có rất nhiều thời gian đi chiếu cố các em. Kim Ngân Hoa nói xong chuyện trọng điểm liền xoay người rời khỏi. Khi ra cửa thấy Trịnh Mặc lẳng lặng theo phía sau mình, Kim Ngân Hoa nhếch khóe miệng, đợi lúc tới đình viện liền quay thân, cười nhìn cô, không nói chuyện. Trịnh Mặc cũng mỉm cười nhìn cô ta. Giờ phút này cô cơ bản có thể xác định Kim Ngân Hoa này không phải là người xấu, nhưng bảo chị em Vũ Phượng ở nơi này thì cô vẫn lo lắng. Vì thế, Kim đại tỷ, nếu có thể, ta liền gọi chị như vậy. Kim Ngân Hoa cười. Không thành vấn đề, nói đi, tiểu ca có việc. Đôi mắt tròn nhìn Trịnh Mặc, chật, tiểu tử này thật sự càng xem càng đập vào mắt. Trịnh Mặc không ngại ánh mắt băn khoăn của đối phương, cô lễ phép cười cười nói. Không gạt Kim đại tỷ, tình huống của nhóm người Vũ Phượng ngài cũng biết, nay bọn họ có thể tìm được một nơi để sống yên phận ở Đãi Nguyệt Lâu thì thật sự khó được. Ta thật cao hứng vì bọn họ, mà bản thân ta cũng cần tìm một công việc để mưu sinh. Ta xem tình trạng trong đại sảnh đêm nay một lát, không biết Kim đại tỷ có bằng lòng thêm một tiểu nhị hay không. Mắt Kim Ngân Hoa nhíu lại, tùy ý nhe răng cười, nhẹ nhàng rút ra một cái khăn trong tay áo, phất qua mặt Trịnh Mặc một cái, cười nói. Vị tiểu ca bộ dạng tuấn tú lịch sự, làm tiểu nhị chẳng phải là mai một sao, nghĩ nghĩ, liền hỏi, ngươi có thể tính sổ không? Trịnh Mặc nghĩ, tuy rằng chuyên ngành của cô không phải là kế toán, nhưng từ tiểu học đến trung học, khả năng vẫn thực không tồi, cơ hội này khó có được, cũng ứng đáp. Biết sơ một hai, Kim Ngân Hoa thấy cô nói chuyện nhã nhặn thì đoán ra Trịnh Mặc là người đọc sách, cộng thêm chuyện cô ta muốn bồi dưỡng một tâm phúc. Trịnh Mặc tuổi trẻ mà nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khéo léo hào phóng, rất được lòng mình. Vốn định an bài Trịnh Mặc ở một tòa nhà mới sửa ở Bắc Uyển gần tòa nhà của mình, ai ngờ cô lại mở miệng muốn ở tứ hợp viện cũ nát của gánh hát, bên đó còn một gian phòng không, bất quá lâu không quét tước, thực sự phải bỏ chút công phu sửa sang lại. Phòng ở tốt không ở lại muốn đến phòng nhận việc, một đôi mị nhãn của Kim Ngân Hoa mang theo trêu chọc đánh giá Trịnh Mặc, chớ không phải là coi trọng chị em đối hoa kia, không biết cậu ta xem trúng người nào. Ai ngờ một bộ cười không có ý tốt này thế nhưng lại cười đến Trịnh Mặc bắt đầu đỏ mặt, bộ dạng tuấn tú trong trắng lộ hồng kia thật sự mê người. Ôi tình yêu của người trẻ tuổi, luôn khiến người ta si mê như vậy, Kim Ngân Hoa ca thán, ôi mình quả thật là đã già. Kim Ngân Hoa gọi vài tiểu nhị bảo bọn họ đi giúp Trịnh Mặc thu thập căn phòng giản đơn kia. Trịnh Mặc nhàn rỗi không có việc liền theo đường cũ quay lại tứ hợp viện. Vừa vào cửa lại nhìn thấy vài nam đinh qua lại bê một bộ bàn ghế dựa, còn cả chút vật gì đó trong tủ quần áo vào phòng nhóm người Vũ Phượng. Trân Châu và Nguyệt Nga đang ở bên cạnh chỉ huy, vừa đứng vừa nói với Vũ Phượng đứng ở một bên. Những cái này đều còn dư trong viện, bàn, ghế dựa. Tủ này ban đầu là dùng làm trang điểm ở phòng diễn, ta nhìn trong phòng hai cô nương, khẳng định các ngươi cũng cần những vật này nên tự chủ trương đưa đến giúp các ngươi, những thứ này không được tốt lắm, nhưng các ngươi khẳng định dùng được, Vũ Phượng vội nói. Cảm ơn, thật cảm ơn các ngươi, chị em chúng ta có thể có chỗ ở đã là vạn hạnh, sao còn làm phiền các ngươi nhiều như vậy, thật sự là rất cảm tạ, Trân Châu cười nói. Ôi trời, không cần khách khí như vậy. Mọi người đều ở cùng một viện thì chính là người một nhà, chiếu cố cho nhau là chuyện nên làm. Vũ Quyên nhìn quanh một vòng, mặt mày vui mừng hớn hở, không ngừng gật đầu. Nơi này thật sự quá tốt, cảm ơn trời đất, hôm nay cuối cùng ông trời cũng mở mắt, sau này chúng ta sẽ không còn phải ngồi xổm ở bệnh viện, chờ tiểu ngũ tốt lên chúng ta liền đem tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ về đây ở. Trời ạ, em thật muốn lập tức nói tin tức tốt này cho mấy đứa. Nói cho mấy đứa biết chúng ta lại có nhà. Vũ Phượng nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Vũ Quyên cũng chỉ đứng ở một bên lẳng lặng cười. Sân phía đông, hai tiểu nhị đang giúp Trịnh Mặc dọn dẹp phòng giảng đơn kia. Trân Châu mắt sắc, hô lớn. Tiểu Trương, ngươi thu thập phòng bừa bộn kia làm gì? Phòng giảng đơn kia lâu ngày không có người dùng nên mọi người đều đem một ít vật linh tinh không dùng đến để ở bên trong. Tiểu nhị tên Tiểu Trương với Trân Châu coi như quen thuộc, đều làm việc ở tiền sảnh. Cậu ta thành thục chỉ Trịnh Mặc. Là Kim đại tỷ phân phó chúng tôi sửa sang lại gian phòng này, cho vị tiên sinh mới tới phòng thu chi này ở. Lúc này mọi người mới nhìn theo hướng này, trông thấy Trịnh Mặc đứng im hồi lâu. Trịnh Mặc thấy mọi người đều nhìn cô thì lễ phép cười cười nhưng không nói. Vũ Quyên à một tiếng, đi vài bước đến trước mặt Trịnh Mặc, cười khanh khách. Mặc đại ca, thì ra anh biết tính sổ, thật lợi hại, sao không nghe đại ca nhắc tới. Trịnh Mặc không nhớ rõ tên mình là gì, lại băn khoăn về thân phận vốn có của khối thân thể này nên cũng không nói gì về tên hiện đại của bản thân. Vào ngày cô gặp chuyện không may, vật duy nhất trên người là một cây tiêu ngọc bích, cuối tiêu khắc một chữ Mặc, đoán rằng khả năng có liên quan tên của mình liền đem chuyện này nói cho chị em Vũ Phượng. Mọi người đều nhỏ hơn cô, vì thế đều gọi cô là Mặc đại ca. Trịnh Mặc mỉm cười với nàng. Chỉ là lúc trước đọc sách có học qua một ít, coi như có thể ứng phó, Nguyệt Nga lại nhíu mày nói. Bất quá sao Kim đại tỷ lại để tiên sinh ở chỗ dành cho rạp hát, ta nhớ rõ phòng thu chi hình như được cấp một tòa nhà chuyên môn, Trịnh Mặc bị nàng hỏi như vậy thì dừng một chút mới nói. Ta muốn gần sân này chút, cũng tiện chiếu cố, nói một nửa lại dừng lại, theo bản năng nhìn về hướng Vũ Phượng, lại phát hiện nàng đang nhìn chính mình, tầm mắt giữa hai người vừa vặn, gian đơn của Trịnh Mặc bài trí rất đơn giản. Một giường gỗ, một cái bàn, ghế dựa, thêm một cái tủ quần áo là hết. Kiểu này giống như ký túc xá cô ở trước kia, khác là sàn đổi thành nền xi măng. Trên bàn không có máy tính cầm tay của cô đã rõ ràng chuyện mình xuyên không. Thế giới này không tính là cổ đại hoàn toàn cũng không tính là hiện đại. Đại khái là dân quốc sơ khai, nam cơ bản là tóc ngắn bảy tấc, mặc áo dài hoặc áo ngắn tay. Còn nữ chưa cởi mở đến mức xén một phát, cơ bản đều là tóc dài. Không chú ý nhiều về vật trang sức, ngoài một vài vị phu nhân đặc biệt có tiền thì khả năng có nhiều chút. Đã nhiều ngày nay lúc Trịnh Mặc ngủ đều mơ thấy một ít giấc mơ ngắt quãng kỳ quái, Nói kỳ quái là vì cô thấy được chính mình ở trong mộng, thường đều là một thân bạch sam, cùng một đám người không thấy rõ mặt ở một nơi rộng rãi giống với quảng trường, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, trong miệng lẩm bẩm, những giấc mộng này đều đứt quãng. Cô mơ hồ có cảm giác rằng, có lẽ sẽ có ngày cô có thể nhớ được chính mình, cũng chính là chủ nhân khối thân thể này rốt cuộc là ai, chỉ là có lẽ còn cần thời gian. Từ sau khi Tiêu gia gặp đại biến, Trịnh Mặc đều đi theo chị em Tiêu gia Lan Bạc Kỳ Hồ chứ không chịu tách khỏi các nàng, dù sao cũng là Vũ Phượng cứu cô, tính ra thì chị em Tiêu gia này đã trở thành người thân cận nhất của cô tại thế giới này. Theo chân bọn họ, nhiều ngày tiếp xúc, cô đã dần dần coi họ thành người thân của mình. Mà họ cũng thiệt tình thành ý đối xử với cô. Đã nhiều ngày đi theo Vũ Phượng Vũ Quyên đến nơi nơi tìm việc, mỗi ngày đều ở tình trạng kiệt sức khiến cô mệt nhừ. Hiện tại nhóm Vũ Phượng tìm được chỗ mưu sinh rồi, chính mình cũng coi như tìm được phân công tác. Lòng nhất thời yên ổn xuống, mí mắt liền trầm xuống. Chờ bọn Tiểu Trương đi ra ngoài, Trịnh Mặc đặt mông an vị trên giường, cô cởi giày nằm thẳng trên giường, nhắm hai mắt lại. Vũ Phượng và Vũ Quyên sửa sang tốt phòng của bọn họ thì đã khuya. Hai chị em nói chuyện một lát, sau đó Vũ Quyên nói muốn ra ngoài chuẩn bị nước ấm, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc luôn. Vũ Phượng lúc này đang đứng ở cửa, nàng theo bản năng nhìn gian phòng Trịnh Mặc ở thì thấy đèn còn sáng. Nhớ tới Trịnh Mặc chiếu cố người một nhà các nàng mấy ngày nay, tuy rằng nàng cái gì cũng không nói nhưng phần tâm ý này khiến Vũ Phượng thực cảm động. Người kia chỉ trùng hợp bị mình cứu lên mà thôi, sao là người một nhà bọn họ liên lụy tới Trịnh Mặc. Lúc vừa nghe đến chuyện Trịnh Mặc cố ý vào ở trong viện, tuy rằng câu nói kia chỉ nói một nửa, nhưng Vũ Phượng nghe đã hiểu, Trịnh Mặc là muốn ở gần chiếu cố người một nhà bọn họ, lại cảm thấy một trận cảm động. Vũ Phượng do dự một lát, vẫn cảm thấy chính mình nên đi cảm ơn Trịnh Mặc, đi đến trước cửa phòng Trịnh Mặc, gõ gõ cửa, lại gọi vài tiếng, vẫn không có người đáp, gõ tiếp thì cửa bị mở ra cạnh một tiếng. Vũ Phượng hơi chần chờ đẩy mạnh vào liền nhìn thấy Trịnh Mặc mặc nguyên đồ nằm ngủ ở trên giường, ngay cả chăn cũng không có một cái. Vũ Phượng thầm nghĩ nhất định là mệt muốn chết, lại sợ Trịnh Mặc ngủ như vậy sẽ cảm lạnh, liền cúi người rút chăn ra từ cạnh tường đắp lên người người kia. Nhưng Trịnh Mặc nằm thẳng ở trên giường, chăn đều bị cô đặt ở dưới thân, Vũ Phượng rút nửa ngày cũng không được, đành phải thử gọi cô dậy, gọi vài tiếng, không thấy Trịnh Mặc tỉnh lại. Lại lắc lắc bờ vai thì Trịnh Mặc mới có chút mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thấy nàng ngồi dậy, người vẫn chưa thanh tỉnh nhiều thì Vũ Phượng liền động thủ đắp chăn giúp. Đắp được một nửa thì một cái đầu ấm áp đột nhiên chạm đến vai của nàng, từng đợt hô hấp thổi tới trước ngực nàng. Vũ Phượng ngây người, chăn trong tay rung lên rồi rớt xuống. Mặt nàng đỏ bừng vội vàng lui lại, đầu Trịnh Mặc liền thuận thế ngã xuống gối. Vũ Phượng đặt nhẹ tay lên ngực, hô hấp dồn dập, lặng lẽ cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện Trịnh Mặc thở đều đều, đã ngủ sâu. Vũ Phượng đỏ mặt, nửa ngày sau mới bình tĩnh lại, thấy Trịnh Mặc vẫn không có động tĩnh gì mới cẩn thận đi đến bên giường, tay nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, lập tức rời khỏi phòng. Trịnh Mặc cảm giác mình ngủ thật sự trầm, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Cô nhớ tới hôm nay phải tới phòng Thu Chi đưa tin, cũng không biết có nhầm canh giờ không, lập tức xoay người một cái xuống giường, mở cửa phòng ra mới phát hiện mới là sáng sớm. Trong viện không thấy những người khác, chỉ có vài tiểu tư đứng bên cây cột cắn bánh bao, cửa phòng Vũ Phượng và Vũ Quyên vẫn còn đóng. Tối hôm qua ngay cả cơm Trịnh Mặc cũng chưa ăn đã ngã xuống đi ngủ đến bây giờ, đúng là bụng đói kêu vang. Hỏi qua tiểu tư mới biết được Đại Nguyệt lâu này chẳng những bao ở còn bao ăn, muốn ăn phải tới phòng bếp lấy ở chỗ Trương Đại Nương. Trịnh Mặc liền chạy tới phòng bếp cầm điểm tâm, cô quen ăn điểm tâm nhẹ. Nghĩ Vũ Phượng và Vũ Quyên hẳn còn chưa ăn nên liền lấy ba bát chè hạt sen, bởi vì cô thích ăn ngọt nên bỏ thêm đường vào một chén trong đó, chọn thêm chút đồ cắt lát xào, măng tây, cộng thêm bánh bao, bày ở một cái khay rồi đi vào trong viện, vừa vào sân liền thấy Vũ Quyên mở cửa, Trịnh Mặc bưng khay trong tay, cười nói với nàng. Ăn điểm tâm không, ta bưng tới cùng nhau ăn, Vũ Quyên vẻ mặt kinh hỉ. Có, nhiều như vậy. Mặc đại ca ra ngoài mua à, Trịnh Mặc cẩn thận để khay lên bàn tròn trong gian, lắc đầu. Đây là lấy từ phòng bếp Đại Nguyệt lâu, muốn ăn cũng chỉ cần đi phòng bếp lấy, bên kia có vị Trương Đại Nương chuyên môn nấu cơm cho mọi người ăn. Vũ Quyên vừa nghe vừa vui sướng ngồi vào bàn tròn cùng cô, thuận tay cầm cái bánh bao, dùng miệng xé. Đại Nguyệt lâu này cũng thật không tồi, ta đây sẽ không khách khí, Vũ Phượng đi ra khỏi cửa, Vũ Quyên một tay xé bánh bao, một tay vẫy nàng. Vũ Phượng, đến ăn điểm tâm,

Quăng vào sọt lập tức phát ra tiếng động loảng xoảng khiến tất cả mọi người nhìn lại, nhìn thấy có người ra tay rộng rãi như vậy, cho một lần là 2 đồng bạc, thì đều chỉ vào Triển Vân Phi bàn tán xem anh ta là con nhà giàu nhà ai. Vũ Phượng và Vũ Quyên trên đài cũng bị kinh động, Vũ Quyên nhìn 2 đồng tiền kia, mắt lập tức trừng lớn, Vũ Phượng kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt liền vừa vặn tiếp xúc cùng Triển Vân Phi, thấy anh ta không hề che giấu ánh mắt cực nóng nhìn lại, mặt bỗng dưng đỏ lên. Trong lòng ngoài ngượng ngùng còn có thêm vài phần không được tự nhiên, hai chị em tiếp tục sướng xong vở, vợ chồng xem đăng liền lui vào hậu trường. Trong lúc hóa trang, Vũ Quyên hưng phấn cầm lấy tay Vũ Phượng, trong mắt đều là kinh hỉ. Chị nhìn thấy không, cư nhiên có người vừa ra tay liền 2 đồng tiền làm tiểu phí. Vũ Phượng nghĩ đến ánh mắt cực nóng quá phận kia thì trong lòng hiện lên vài phần không được tự nhiên, nàng cúi đầu sửa sang lại lớp trang điểm, chuẩn bị đổi trang phục. Đúng lúc này có người vén rèm lên đi đến, là Kim Ngân Hoa, tay cô ta cầm cái sọt tiền kia đi tới trước mặt hai chị em, phía sau còn có 2 người chen vào, rõ ràng là Triển Vân Phi và A Siêu. Vũ Phượng, Vũ Quyên, 2 vị tiên sinh này nói muốn gặp các ngươi, ta bèn đem bọn họ đến đây, Kim Ngân Hoa nói xong để cái sọt ở trên bàn trang điểm, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến 2 chị em, thấy Vũ Quyên không quá để ý. Vũ Phượng lại ngay cả mắt cũng không nâng lên thì Kim Ngân Hoa cười có chút xấu hổ, quay đầu nhìn Triển Vân Phi cùng A Siêu như thần giữ cửa, vẻ mặt gấp gáp đành phải quay đầu lại nói với 2 chị em. Đừng tán gẫu quá lâu, tiện cho các ngươi nghỉ ngơi giữa giờ, chuẩn bị tràng kế tiếp. Nghe được cách nói nhượng bộ của Kim Ngân Hoa thì Vũ Phượng lúc này mới ngẩng đầu, gật đầu với cô ta, Kim Ngân Hoa nở nụ cười đáp lại liền xoay người đi ra ngoài. Trong phòng, Triển Vân Phi si ngốc chăm chú nhìn Vũ Phượng, trong lòng tràn đầy kích động. Vũ Phượng tiểu thư, anh mê muội nhìn gia nhân trước mặt, nhu tình mở miệng. Vũ Phượng không dám nhìn vào cặp mắt cực nóng quá mức kia, trước mặt công chúng người này lại vô lễ nhìn thẳng mình như thế khiến nàng cảm thấy có chút buồn bực, không nói tiếp. Triển Vân Phi lại không phát hiện ra điểm này, anh hơi vong tình hướng đến gần nàng, khóe mắt Vũ Phượng thấy người này lại hướng tới gần mình thì vội vàng lui về phía sau từng bước. Anh, đang muốn mở miệng ngăn cản thì một bóng người đột nhiên chắn phía trước nàng, Vũ Phượng kinh ngạc ngẩng đầu vai cao cao trước mặt chặn tầm nhìn của nàng, là Trịnh Mặc. Trong lòng Vũ Phượng đột nhiên yên ổn xuống, nàng nhẹ ngẩng mặt lại bất ngờ nhìn thấy trong mắt Trịnh Mặc lộ ra lạnh lùng, biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Triển Vân Phi đang bị hãm trong cảm xúc không thể khống chế của chính mình, không phát giác chính mình đang từng bước hướng đến chỗ Vũ Phượng, lúc này bị một người đột nhiên ngăn trở trước mắt thì mới tỉnh lại. Trong mắt khôi phục thần thái bình thường, xem qua người trước mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, chỉ thấy người trước mặt dáng vẻ đường đường chính chính, dáng người thon dài cao ngất, giờ phút này vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mình, có loại khí thế áp bách. Triển Vân Phi không tự chủ nói. Vị huynh đài, tại hạ Triển, lời vốn là nói với Trịnh Mặc nhưng ánh mắt lại bay tới trên người Vũ Phượng phía sau, Vũ Quyên vẫn đứng ở bên cạnh tò mò nhìn, vừa nghe chữ Triển liền không nhịn được kích động ngắt lời. Triển, Triển gì, chẳng lẽ anh là người Triển gia, ánh mắt lộ ra hận ý, khí thế bức người, Triển Vân Phi bị chấn động lui lại một bước, anh vốn định nói mình là đại thiếu gia Triển gia, lại nhạy bén cảm nhận được nữ tử trước mắt có thành kiến rất sâu đối với Triển gia, vì thế lui một bước nói. Cô nương căm hận Triển gia đã làm gì với cô nương, Vũ Quyên hừ hừ trong mũi lộ ra một cổ khí, nói. Anh không cần biết đã xảy ra chuyện gì. Nhà của chúng ta là bị cẩu tặc Triển Dạ Kiêu kia thả một mồi lửa mới biến thành cửa nát nhà tan, nói xong liền nghiến răng nghiến lợi đứng lên, nhưng mà một ngày nào đó, chúng ta sẽ đòi lại nợ máu này. Trong mắt Vũ Quyên đầy lửa giận, loại cừu hận thật sâu không thể quên này khiến trái tim Triển Vân Phi mạnh mẽ run rẩy một chút, Trịnh Mặc xoay người lại, nhẹ cúi đầu hỏi. Ngươi không sao chứ, ánh sáng con ngươi tập trung ở trên mặt Vũ Phượng, Vũ Phượng lắc đầu. Trên mặt vì bị Trịnh Mặc nhìn chăm chú ở khoảng cách gần mà nhiễm một mảnh hồng nhạt, nhìn thấy sắc mặt Triển Vân Phi biến hóa thì Vũ Quyên phục hồi lại tinh thần, lập tức ngăn chặn sự kích động của mình, cười nhẹ với Triển Vân Phi. Thật xin lỗi, vừa nãy tôi hơi kích động, nàng nhìn nam nhân này giơ tay nhấc chân, nhã nhặn khéo léo thì trong lòng vẫn không khỏi nảy lên một cổ hảo cảm, ít nhất bạc của anh ta có thể trợ giúp tiểu ngũ ở bệnh viện cần được chiếu cố tốt, đúng rồi. Chúng ta nên xưng hô với anh như thế nào đây? Triển Vân Phi chấn động, vấn đề đơn giản như vậy thế nhưng lại khiến anh kích động lên. Anh do dự một chút, rất nhanh nói. Ta họ Tô, thì ra là Tô tiên sinh. Vũ Quyên hỏi lại, Tô, cái gì? Tô Mộ Bạch, Tô trong Thức Tô, Mộ trong Hâm Mộ, Bạch trong Lý Bạch. Vũ Quyên vừa nghĩ vài chữ này ở trong đầu vừa gật đầu. Triển Vân Phi nghĩ đến Triển Vân Tường ác liệt, nghĩ đến máu trên tay Triển gia thì ảo não vạn phần. Anh ngẩng đầu nhìn Vũ Phượng, tự hỏi chính mình có cơ hội xoay chuyển ấn tượng về Triển gia trong lòng nàng hay không. Như thế thì mình và nữ tử xinh đẹp tuyệt luân này mới có khả năng cùng xuất hiện được. Lại phát hiện ra Vũ Phượng đang hơi hơi ngẩng đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn người đối diện nàng. A Siêu cũng tiến đến, nhìn Triển Vân Phi mắt thất thần, đành phải tự giới thiệu một phen với mọi người. Đúng lúc này, tiếng nhạc tràn tiếp theo vang lên, Kim Ngân Hoa ở bên ngoài kêu hai chị em xuất trướng. Vũ Phượng đang cùng Trịnh Mặc đối diện thì phục hồi lại tinh thần, trên mặt phút chốc nóng lên, nhẹ xoay mặt đi, nhìn thấy rất nhiều người ở đây, nàng nhìn đồng bạc lấp lánh trong mắt, bỗng nhiên cầm lên hai đồng tiền khỏi rổ, lưu loát thả xuống trước mặt Triển Vân Phi, thản nhiên nói. Thật xin lỗi, Tô tiên sinh, chúng tôi cần thay quần áo, cái này xin thu hồi lại được không? Triển Vân Phi lui lại một bước. Vì sao? Chẳng lẽ ta không thể cho các ngươi tiểu phí sao? Tiểu phí anh cho thật sự quá nhiều, tôi cảm thấy không tốt lắm, Vũ Phượng lắc đầu, Triển Vân Phi lập tức vội vã nói. Vũ Phượng cô nương, ta chỉ muốn bỏ một phần tâm lực vì các ngươi, xin ngươi nhận lấy tiền này, đừng cự tuyệt được không? Nếu ngươi cự tuyệt, ta sẽ rất khó bỏ qua cũng sẽ rất khó chịu. Vũ Phượng mặt như gặp nạn, nàng nghĩ nghĩ mới thở dài nói. Được rồi, lần này chúng ta sẽ nhận, nhưng lần sau thỉnh không cần làm như vậy. Triển Vân Phi miệng nhanh chóng đáp ứng, chắp tay rồi mang theo A Siêu xoay người đi ra ngoài. Triển Vân Phi và A Siêu vừa đi, Vũ Quyên liền nhướng lông mi nhìn Vũ Phượng, chớp mắt. Vị khách này thật đúng là hào phóng, vừa ra tay đã là hai đồng bạc, chị nói xem, lần sau anh ta lại đến nữa thì có thể lại cho nhiều như vậy hay không? Như vậy thì không lâu sau tiền thuốc men của Tiểu Ngũ liền trả hết, nàng đang vui vẻ đã thấy Vũ Phượng nhìn chung quanh như đang tìm kiếm cái gì, hay, chị đang tìm cái gì vậy? Không có gì, Vũ Phượng lắc đầu, không tự giác siết nhanh khăn trong tay, người nọ mới vừa rồi còn bên người. Thế nào một chút đã đi rồi. Đầu này, A Siêu bị thần sắc vội vàng của Triển Vân Phi làm chấn động, không khỏi dương mắt nhìn anh, trong lòng có chút nghi hoặc, đến khi ra khỏi hậu trường thì bước đi của Triển Vân Phi mới chậm lại, anh như còn có chút đăm chiêu, đợi đến khi ngồi xuống chỗ trên lầu mới thấp giọng dặn dò. A Siêu, ngươi giúp ta điều tra, ra xem Tiêu gia này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn cả, A Siêu biết Triển Vân Phi ít khi ấp a ấp úng, không khỏi nhìn anh. Triển Vân Phi bị hắn nhìn như vậy lại có chút thẹn thùng, cúi đầu ngượng ngùng nói. Điều tra Vũ Phượng cô nương có hôn phối từ trước hay không? A Siêu vừa nghe lời này thì trong nháy mắt hiểu ra, trong lòng hắn thật sự vui mừng quá đỗi, nhịn không được nhìn Triển Vân Phi trêu chọc. 8 năm, ánh hoa chết đã 8 năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Triển Vân Phi có năng lực, động tâm, thật sự không dễ dàng, nét mặt biểu lộ ý cười, cô nương nhà họ Tiêu này. Hắn nhất định vì thiếu gia làm thật thỏa đáng. Phía bắc đồng thành, một tòa dinh thự đẹp đẽ quý phái lẳng lặng đứng sừng sững, cột cổng cao ngất, hùng vĩ khí phái, hai hộ vệ đứng canh, quần áo đoan chính, tinh thần chấn hưng. Cửa lớn mở một nửa lộ ra sân vật lạ dày như răng lược, xuyên qua đó người hầu đi tới đi lui không ngừng, phàm đủ loại đều lộ ra sự giàu có và quyền thế của chủ nhân trong này. Đêm đã khuya nhưng chính đường trong viện vẫn đèn đuốc sáng trưng. Một vị phụ nhân đoan trang quý khí vuốt ve một quyển tranh, lẳng lặng nhìn đến xuất thần, một bóng người lơ đãng tiến vào, tiểu thư, hai nha hoàn đứng ở sườn cửa phúc lễ với nàng, Trịnh Phi Yên gật đầu, mỉm cười đi vào chính đường. Đại nương, phụ nhân ngẩng đầu, thấy nàng liền cười ôn hòa. Phi Yên tới hả, vị phụ nhân khí chất bất phàm này chính là đương gia chủ mẫu thanh danh hiển hách của Trịnh gia, Cố Vân Nhu, Trịnh Phi Yên ngồi xuống bên cạnh ghế trên. Nhìn bức họa trên tay Vân Nhu. Đại nương, đây chính là bức họa năm trước đưa tới. Mắt Vân Nhu lộ ra từ ái, nhẹ nhàng vuốt ve người trên tập tranh. Đúng vậy, đảo mắt lại qua thêm một năm. Phi Yên cẩn thận nhìn bức họa, người trên tranh hình dáng rõ ràng, mặt mày thanh hoa như mực vẽ, có vài phần giống với đại nương, có lông mày cao ngất là giống phụ thân hơn. Đây là đại ca của nàng, người nối nghiệp duy nhất của Trịnh gia hiện nay. Huyết mạch của nhà họ Trịnh ở Đồng Thành, từ tổ tông Trịnh Văn Hào phát triển đến nay, bất luận là đường làm quan hay kinh thương đều thông thoáng không bị ngăn trở, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng,

Mỗi một năm trong miếu sẽ phái người đưa tới Trịnh gia một bức họa vẽ trưởng tử. Vân Nhu hàng năm lại cầm những bức họa cuộn tròn này để tưởng niệm đứa nhỏ của chính mình. Ở trong lòng một lần lại một lần miêu tả từng phân biến hóa của đứa nhỏ, mỗi một điểm trưởng thành, tiếp tục quãng thời gian chờ đợi dài. Thế thời thay đổi, vật chuyển sao dời, bẵng một cái đã chờ suốt 10 năm. Nay, rốt cục không cần cầm tiếp bức họa cuộn tròn ngày đêm tưởng niệm, kỳ hạn 10 năm đã hết. Trịnh Tư Hào đã phái gia đình đáng tin nhất đi Phật Sơn đưa đứa nhỏ kia về, tính lộ trình. Đã nhiều ngày qua, có thể sắp đến. Vân Nhu mắt rưng rưng, bà chờ trái chờ phải, đoán dài đoán ngắn, rốt cục cũng đợi được ngày này. Nhưng mà, ánh mắt buồn bã, một phần bất an khác trong lòng lại lặng yên dâng lên. Sáng sớm hôm sau, Vũ Phượng và Vũ Quyên mang theo một rổ hoa quả và nước uống đến bệnh viện thăm Tiểu Ngũ, lại phát hiện ra Tiểu Ngũ không thấy đâu, dọa các nàng nhảy dựng, vội vàng hỏi giường bệnh lân cận. Bọn họ nói Tiểu Ngũ ngày hôm qua còn ở đây, hôm nay đột nhiên không thấy đâu, Vũ Phượng và Vũ Quyên nhất thời gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Lúc này một hộ sĩ đi tới nói với các nàng rằng em gái của các nàng đã được chuyển tới phòng bệnh hạng nhất trên lầu. Vũ Phượng và Vũ Quyên liếc nhau, trong lòng đều dâng lên nghi vấn thật lớn. Các nàng còn chưa đủ tiền thuốc men, bệnh viện thế nào lại đổi phòng bệnh hạng nhất cho các nàng. Hai chị em bụng đầy ngờ vực vô căn cứ đi lên lầu, tìm được phòng bệnh số 203, đẩy cửa ra. Tiểu Tam và Tiểu Tứ liền hưng phấn kêu lên với các nàng. Chị cả chị hai, phòng này thật tốt, chúng ta đến phòng đẹp như vậy, buổi tối không bao giờ nghe thấy tiếng kêu vừa ồn vừa nháo của bệnh nhân bên cạnh nữa. Tiểu Ngũ ngồi ở trên giường, thoạt nhìn tinh thần rất tốt, con bé cũng vội vã báo cáo với hai chị gái. Chị cả chị hai, hôm nay chị hộ sĩ lại cho bọn em canh gà, uống rất ngon, Tiểu Tam cũng hòa cùng. Đúng uống rất ngon. Em cũng uống một chén, Tiểu Tứ nói. Em cũng vậy. Vũ Phượng đặt rổ lên bàn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn Vũ Quyên. Đây là chuyện gì? Không phải chúng ta còn thiếu bệnh viện rất nhiều viện phí chưa trả sao? Sao có thể đổi phòng cho chúng ta, lại còn đưa canh gà? Vũ Quyên cũng tràn đầy nghi vấn, nàng lắc đầu. Thật kỳ quái, nhưng em cảm thấy chuyện này không quá bất lợi. Hai chị em nhìn nhau, đúng lúc này. Hai người ngoài ý liệu lại đẩy cửa đi vào, chính là Triển Vân Phi và A Siêu, trong tay mang theo tiền túi. Nhìn thấy Vũ Phượng thì tinh thần Triển Vân Phi lập tức liền tốt không thôi. Vũ Quyên kinh ngạc nói. Tô công tử, sao anh lại đến nơi này? Triển Vân Phi lấy lại tinh thần, cười nói. Xem ta xem, một chút lại quên mất chính sự, nói xong liền đưa tiền túi trong tay tới. Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của ta, hy vọng Vũ Phượng tiểu thư đừng làm như người xa lạ. Trăm ngàn lần hãy nhận lấy. Vũ Phượng ngạc nhiên, không biết anh ta có ý gì. Anh làm gì vậy? Triển Vân Phi nói. Ta tra được phòng bệnh mà em gái các ngươi ở thật không tốt, đã nghĩ cách đổi cho con bé phòng bệnh tốt chút, cũng nhận trị liệu tốt thật tốt. Bất quá chờ lúc ta đến hỏi thì phát hiện bệnh viện đã giúp con bé đổi phòng. Vũ Phượng tiểu thư, ta biết các ngươi có thể tay làm hàm nhai, nhưng gian này là phòng bệnh hạng nhất. Có chuyên gia chiếu cố cộng thêm công cụ chữa bệnh tiên tiến, giá một tháng cần 10 đồng bạc, ta lo, lời anh còn chưa dứt đã dẫn tới một tiếng thét kinh hãi từ mọi người, Vũ Quyên kêu to. 10 đồng, trời ạ, cư nhiên cao như vậy, A Siêu xen mồm. Cho nên thiếu gia nhà ta mới cố ý về nhà lấy tiền tới, gian phòng bệnh này trước đó là để tiếp đãi khách quý, nếu trả tiền trễ sẽ lập tức bị đuổi ra, Vũ Quyên đi đến nói khẽ với Vũ Phượng. Chị cùng người này là như thế nào? Ngày hôm qua không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt đúng không? Nói gì vậy? Vũ Phượng quýnh lên, chị nào có cùng anh ta thế nào? Tối hôm qua lúc anh ta đến, không phải em ở bên cạnh cũng nghe rành mạch sao? Căn bản là không quen biết. Vũ Quyên không tin nhìn nàng. Thế thì cũng quá kỳ quái. Một người mới gặp mặt mà ngày hôm qua cho chúng ta nhiều tiểu phí như vậy. Hôm nay còn đuổi tới tận bệnh viện vội đưa chị tiền. Nàng lắc đầu. Vẻ mặt khả nghi nhìn Vũ Phượng, chị không gạt em gì chứ, chị nào có gạt em cái gì, Vũ Phượng nóng nảy, chị cũng không biết sao anh ta lại thế này, nhưng mà chị lấy danh dự của cha mẹ thề, chị thật sự không quen biết bọn họ, đêm qua là lần đầu tiên nhìn thấy người này, ngay cả tên của anh ta chị cũng không biết, Vũ Quyên nhìn nàng, một chút cũng không kích động, nàng không cho là đúng nói. Kỳ thật em cũng không để ý chị làm gì. Chỉ cần tự trong lòng chị rõ ràng chị đang làm gì là được. Nói thật cho chị biết, Nếu buổi tối hôm đó không vào Đãi Nguyệt lâu, ta đã tính toán làm chuyện tệ nhất. Vũ Phượng càng nghe càng thấy không thích hợp. Em đang nói tính làm cái gì? Vũ Quyên nhìn vào mắt của nàng, nói. Em tính bán mình, bán cho kẻ có tiền làm nha đầu, làm tiểu thiếp, làm cái gì cũng được, chỉ cần có tiền cho tiểu ngũ chữa bệnh. Vũ Phượng giật mình sửng sốt một lát mới hiểu được ý của Vũ Quyên, không khỏi bị tổn thương. Ý của em là, chị đã bán mình cho anh ta, em cũng không tránh khỏi coi thường chị. Hai đồng tiền ngày hôm qua chị vốn muốn trả lại cho người ta, chỉ là nghĩ đến hôm nay phải giao tiền thuốc men nên chị mới, hốc mắt nàng đỏ lên, cũng sắp khóc. Cha nói rất đúng, là người thì khó trước sau như một, em xem, hiện tại ngay cả em gái ruột cũng khinh thường mình. Vũ Quyên hối hận cực độ, nàng hung hăng vỗ đầu mình. Vũ Phượng, chị đừng nghĩ loạn, đều là em không tốt, chị biết em không có ý đó. Kỳ thật em chỉ muốn biết rõ quan hệ của chị và người này thôi, em cũng vì tốt cho chị xem Tô tiên sinh này bộ dạng nhã nhặn lại rất có tiền, nhưng tuổi của anh ta hình như hơi lớn, trong nhà hẳn đã sớm có lão bà, em đây không phải là sợ chị chịu thiệt sao? Vũ Phượng dậm chân một cái, quả thực hết đường chối cãi, nàng khí cực độ. Em xem, dù sao em cũng đã kết luận chị và người này không rõ không trong sạch, em tức chết ta. Hai vị tiểu thư, Triển Vân Phi thấy hai chị em nói nhỏ ở một bên, nói đã lâu, anh do dự cắt ngang các nàng, vẫn có chính sự quan trọng hơn. Vũ Phượng ngây ra một lúc, nhìn Triển Vân Phi, nhất thời bạo phát. Anh vì sao lại đi theo tôi? Vì sao muốn đưa tiền? Vì sao tự ý đi quản chuyện của người khác? Triển Vân Phi thấy Vũ Phượng kích động thì sợ ngây người, còn không kịp phản ứng thì Vũ Quyên đã chạy như bay tới. Tô tiên sinh, anh trăm ngàn lần đừng hiểu lầm, chị tôi là đang phát giận với tôi, liền trừng mắt nói với Vũ Phượng, em mặc kệ chị và người này có chuyện gì, không được tự nhiên như thế nào, dù sao thì hiện tại tiểu ngũ cũng đã chuyển đến phòng này, em tuyệt đối sẽ không để con bé chuyển xuống chỗ bình dân dưới lầu kia. Vũ Phượng lâm vào chán nản, nhìn tiền túi trong tay Triển Vân Phi lại cảm thấy đặc biệt chói mắt, buồn bực đẩy ra. Đa tạ ý tốt của công tử, đây là chuyện của riêng chúng ta. Tuy rằng gian phòng bệnh này thực quý, nhưng chỉ cần có lợi đối với bệnh của tiểu ngũ thì có phải bỏ nhiều tiền hơn chúng ta cũng nguyện ý. Triển Vân Phi nhìn vẻ mặt quật cường của Vũ Phượng, tận tình khuyên bảo. Vũ Phượng tiểu thư, ta biết ngươi hy vọng bằng chính năng lực của mình mà chiếu cố cho các em, nhưng lượng tiền bệnh này thật sự quá lớn. Ngươi vì sao lại không nguyện ý nhận thiện ý giúp đỡ của một bằng hữu chứ? Ta cam tâm tình nguyện mà. Vũ Phượng nhìn một bộ biểu tình vô cùng hoài nghi của Vũ Quyên thì tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nàng khó thở nói. Hiện tại ta phải đi tìm thầy thuốc, ta bàn về tiểu ngũ sau đi. Vũ Phượng nói xong liền mở cửa phòng phóng ra bên ngoài, không ngờ đầu nàng lại đụng vào một người. Nàng ngẩng đầu nhìn, người đụng phải không phải ai khác mà chính là Trịnh Mặc biến mất khó hiểu tối hôm qua. Ngươi không sao chứ? Tay Trịnh Mặc xoa nhẹ trán Vũ Phượng, vừa rồi nàng đụng mạnh vào đầu vai mình. Không biết có bị thương không, xương bả vai thế nhưng thật sự cứng. Vũ Phượng vốn bị đâm sinh đau, nhưng đột nhiên cảm nhận được động tác thân mật của Trịnh Mặc thì không khỏi lui lại một bước, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn cô, chỉ cần nghĩ tới chuyện trong phòng ở của người này thì mặt nàng lại đỏ. Vũ Quyên nghi hoặc nói. Mặc đại ca, sao ngươi lại tới đây? Trịnh Mặc nói. Ta đến giúp tiểu ngũ trả phí thủ tục. Vũ Quyên càng thấy kỳ quái. Sao ngươi biết hôm nay tiểu ngũ phải giao phí phòng? Trịnh Mặc có chút ngượng ngùng mím môi. Quên không thông báo cho các ngươi, ta cảm thấy cái phòng bệnh tiểu ngũ ở lúc đầu thật sự không tốt lắm, cho nên tìm viện trưởng đổi gian phòng, vừa nãy là đứng suốt ở bàn thủ tục, là ngươi yêu cầu đổi phòng bệnh giúp tiểu ngũ. Mắt Vũ Quyên trừng thật lớn, có gì không đúng sao? Nhưng gian phòng này một tháng cần 10 đồng, ta đã trả hết, sao, các ngươi không thích gian phòng này sao? Tiểu Tam vừa nghe xong lập tức hoan hô. Rất tốt, tiền thuốc men của tiểu ngũ, Mặc đại ca trả hết giúp chúng ta có thể tiếp tục ở lại gian phòng thật tốt này. Mặc đại ca thật tốt, tiểu ngũ cười kêu, vẻ mặt sùng bái. Mấy đứa nhỏ trong khoảng thời gian này ngoài hai chị gái của mấy đứa ra thì người tiếp xúc nhiều nhất chính là Trịnh Mặc, đã có vẻ thân thiết. Trịnh Mặc cười có chút thẹn thùng, bọn nhỏ thẳng thắn khen ngợi khiến cô có chút ngượng ngùng. Vũ Quyên thật sự kinh ngạc. Trong mắt nàng tràn đầy mới mẻ đánh giá Trịnh Mặc, tiểu ngũ có thể ở lại gian phòng này đương nhiên nàng rất vừa lòng. Bất quá, đây vốn là chuyện hai chị em bọn họ phải làm, Hiện tại sao? Vũ Quyên đang muốn bước qua nói chuyện với Vũ Phượng lại thấy Vũ Phượng đột nhiên bước nhanh về phía cửa. Lúc đi qua Trịnh Mặc một phát kéo cánh tay của cô, hai người song song rời khỏi phòng trong nháy mắt. Vũ Quyên trừng lớn mắt há miệng thở dốc lại chưa kịp hô lên cái gì. Triển Vân Phi cao mày đứng tại chỗ trơ mắt nhìn hai người rời đi. Nghĩ đến tối hôm qua cũng là người này thì anh ta không khỏi nổi lên tâm tư, đoán quan hệ giữa người này và Vũ Phượng. Trịnh Mặc mơ hồ đi theo Vũ Phượng xuống công viên dưới lầu, hai người đều trầm mặc, đi đến bên hồ thì Vũ Phượng đứng lại, cô cũng đứng lại theo. Vũ Phượng đưa lưng về phía cô, Trịnh Mặc không thấy không rõ biểu tình của nàng, không biết người kia muốn làm gì. Trong lòng Vũ Phượng giờ phút này bốc lên ảo não mãnh liệt mênh mông, nàng cắn cắn môi, quay đầu nhìn chằm chằm Trịnh Mặc, mở miệng. Vì sao ngươi tự quyết mà không được phép đi đổi phòng cho Tiểu Ngũ? Ngươi có biết chuyện này sẽ tạo thành phiền phức rất lớn cho ta không? Sao ngươi có thể như vậy? Nhớ tới chuyện ở phòng bệnh bị Vũ Quyên nhìn thấy Tô công tử mặc danh kỳ diệu kia đưa tiền liền nghĩ nàng thành như vậy. Nàng thật sự khó thở công tâm. Hiện tại biết tất cả chuyện này là từ Trịnh Mặc mà ra. Trong lòng vừa tức vừa ủy khuất. Nghĩ đến tối hôm qua bởi vì người này đột nhiên biến mất mà không hiểu sao mình rối loạn trong lòng một buổi tối. Sáng nay lại như thế, người này sao có thể khi dễ nàng như vậy? Trịnh Mặc kinh ngạc nhìn Vũ Phượng, không hiểu vì sao nàng tức giận như vậy, sao không thấy nàng nói chuyện mà cúi đầu, đây là tình huống gì? Hai người, Trịnh Mặc cúi đầu sát xuống nhìn mặt của nàng thì phát hiện ra hốc mắt Vũ Phượng đỏ, một giọt lệ vừa rơi xuống trong nháy mắt, điều này dọa Trịnh Mặc suýt ngất, sao nàng lại khóc? Cô nhất thời chân tay luống cuống, nhìn nước mắt kia giống hạt châu đứt dây rơi xuống. Nửa ngày mới do dự cử động tay, có chút ngốc dùng ngón tay cẩn thận lau mặt Vũ Phượng, tay dựng thẳng một lát thì có chút mệt, liền nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên cẩn thận lau. Vũ Phượng đang khổ sở muốn chết ở trong lòng liền cảm giác trên mặt truyền đến tiếp xúc ấm áp, mềm nhẹ vỗ về mặt nàng, biết là tay Trịnh Mặc phủ trên mặt mình, cái này không chỉ là khổ sở mà còn khiến tim nàng đập loạn hoảng hốt không ngừng, muốn ngăn cản nhưng thế nào cũng không mở miệng được, cằm chậm rãi bị nâng lên. Nhìn thấy Trịnh Mặc khiến mặt nàng nhất thời nóng rực một mảnh, ánh mắt gắt gao nhìn xuống, không dám nhìn mặt người nọ. Trịnh Mặc hết sức chuyên chú lau nước mắt ở trên mặt Vũ Phượng, cảm giác mềm nhẵn như tơ lụa dưới tay khiến cô có chút yêu thích không muốn buông tay. Hai tay truyền đến cảm giác nóng lên, ôm trong tay gương mặt bạch bích không tì vết kia không biết từ khi nào đã nhiễm hồng. Lông mi Vũ Phượng thật dài mang theo chút ướt át, nhẹ nhàng rung rung, thật đẹp. Trịnh Mặc cứ như vậy mà nhìn. Thẳng đến khi không còn giọt nước nào chảy xuống khỏi khóe mắt Vũ Phượng, lúc này mặt hai người rất gần nhau, Vũ Phượng có thể cảm giác được hơi thở nhẹ nhàng của Trịnh Mặc phả đều trên mặt mình, nàng không nhịn được nhìn lên phía trên, lập tức nhìn thấy một đôi mắt sáng như sao đang chuyên chú nhìn mình, cười đến ôn nhu. Tiên sinh, Vương sư phụ nói lâu vừa đưa tới mấy bản sổ sách, bảo ngài đi qua so sánh một chút, Tiểu Lưu học đồ phòng Thu Chi thò đầu vào, cười hì hì nói. Trịnh Mặc rời mắt khỏi sổ sách, cười với cậu ta. Biết rồi, ta sẽ đi qua. Được rồi, Tiểu Lưu xoay người chạy ra. Tiểu Lưu năm nay 15, làm học đồ ở phòng Thu Chi. Cậu ta vốn đi theo Vương sư phụ già nhất để học tính sổ. Nhưng từ khi tiên sinh trẻ tuổi này đến phòng Thu Chi thì nhân sinh quan của Tiểu Lưu đều đảo điên. Hắn kinh ngạc phát hiện ra Trịnh Mặc thậm chí không cần bàn tính cũng có thể tính xong phép tính trướng người bình thường cần 3 ngày để tính trong vòng nửa ngày. Ngay cả Vương sư phụ cũng không khỏi khen Trịnh Mặc sáng tạo nhanh nhẹn, tính toán tinh diệu vô song. Cho nên hiện tại Tiểu Lưu phần nhiều thời gian là đi theo bên người Trịnh Mặc, học phương pháp tính toán kỳ diệu vừa nhanh vừa tiện này của nàng. Mỗi lần đều kinh hô phương pháp của Trịnh Mặc thật thần kỳ. Ở trong lòng hắn, tiên sinh trẻ tuổi phòng Thu Chi này đã muốn trở thành người hắn sùng bái nhất. Trịnh Mặc cũng không biết chuyện này, kỳ thật nàng chỉ dùng bản cửu chương đơn giản nhất để tính mà thôi. Trước đây mụ mụ luôn buộc nàng học bản cửu chương này nhuần nhuyễn, lúc tiểu học cơ hồ mỗi ngày đều phải làm đi làm lại 100 loại đề toán, tính tay, tính nhẩm, cho nên thời tiểu học thành tích toán học của nàng cơ hồ đều là tối đa, cho dù sau này có máy tính cầm tay thì khả năng tính nhẩm và tính tay của nàng cũng vẫn tốt hơn nhiều so với người bình thường. Trịnh Mặc tính xong sổ sách trong tay liền đứng dậy đi ra khỏi phòng Thu Chi, đến đại sảnh lấy sổ sách mới đến. Vừa vào đại sảnh thì Tiểu Phạm vội vã đến, chỉ kém nước nghênh diện, cũng may Trịnh Mặc phản ứng nhanh nhẹn, nghiêng người một cái lánh đi. Tiểu Phạm là chạy bàn tiền sảnh của Đãi Nguyệt Lâu, là một tiểu tử 17, 18 tuổi, bình thường làm việc nhanh nhẹn, nói không nhiều, Trịnh Mặc cũng không phải người nói nhiều,

nên mỗi ngày đều có thể gặp mặt Vũ Phượng. Lông mày Triển Vân Phi nhăn lại, nhưng sự ôn nhu của Vũ Phượng tựa hồ chỉ đối với các em của nàng, đối với anh lại thủy chung khách khí, như thể có một khoảng cách vô hình, thậm chí còn không bằng Vũ Quyên đối với anh. Mãi cho đến khi Tiểu Ngũ xuất viện, tiến triển giữa anh và Vũ Phượng vẫn dừng lại ở bằng hữu bình thường. Anh đã thử tiến gần tới nàng nhưng lại phát hiện ra thật khó khăn. Chuyện này khiến anh thật buồn rầu. Hôm nay là ngày Tiểu Ngũ xuất viện, nhưng Trịnh Mặc bị Vương sư phụ sai đi làm một công tác thống kê báo biểu trọng yếu. Đêm qua Vũ Phượng đã nói cho cô biết Triển Vân Phi xung phong nhận việc, nói sẽ bảo A Siêu tìm xe, hôm nay sẽ đón bọn họ về nhà. Trịnh Mặc nghe xong gật đầu không nói gì. Bởi vì hôm nay là ngày vui bọn nhỏ xuất viện về nhà nên Vũ Phượng từng dặn Trịnh Mặc tận lực về sớm một chút, cùng nhau ăn cơm chiều. Vì thế Trịnh Mặc cố hết sức làm xong công tác trên đầu trước chạng vạng. Lúc bước vào hậu viện thì vừa lúc vượt qua Trương Đại Nương ở phòng bếp đang bưng một mâm đồ ăn phong phú đến phòng nhóm Vũ Phượng để trên bàn tròn lớn. Đồ ăn được đặt lên, Trịnh Mặc cùng 5 người nhà Tiêu gia cùng nhau ngồi xuống. Tiểu Tứ nhìn trên bàn là cá là thịt, thậm chí ngay cả tôm bách hoa hiếm có như vậy cũng có thì không khỏi liếm môi, mắt tỏa sáng. Qua, nhiều đồ ăn ngon như vậy, chị cả chị hai, đây đều là cho bọn em ăn sao? Vũ Quyên giơ tay nhéo nhéo mũi cậu bé, cười nói. Đương nhiên là cho mấy đứa ăn, hôm nay là ngày vui một nhà chúng ta đoàn viên, đương nhiên phải có một bữa cơm no đủ, Tiểu Tam hưng phấn kêu lên. Thật tốt quá, đến đây Tiểu Ngũ, chị gắp cá cho em. Em thích nhất ăn cá, Tiểu Ngũ quệt miệng, cười vui vẻ. Hành động của Tiểu Tam kéo theo những người khác, Vũ Phượng và Vũ Quyên đều giơ đũa không ngừng thêm rau thêm canh cho các em, nhìn dáng vẻ ăn thoải mái của mấy đứa nhỏ mà trong lòng thật vui mừng. Trịnh Mặc mỉm cười nhìn người một nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận, nghĩ đến ngày mình vừa xuyên đến thế giới này, bọn họ cũng gắp đồ ăn cho lẫn nhau như vậy, vui vẻ ăn cơm. Từ sau khi Ký Ngạo Sơn trang bị thiêu hủy, người một nhà Tiêu gia rốt cục lại lần nữa ngồi cùng nhau, một lần nữa nhặt lên khoái hoạt ngày xưa, vui vẻ ăn cơm, vốn là một màn cực bình thường lại khiến Trịnh Mặc dâng lên hoài niệm vô hạn trong lòng. Trịnh Mặc đang xuất thần thì trong bát đột nhiên có thêm một khối thịt chua ngọt hồng hồng, cô dương mắt nhìn, thấy Vũ Phượng cười ôn nhu nhìn cô. Đừng chỉ ăn cơm, cũng ăn nhiều đồ ăn chút. Trịnh Mặc lúc này mới phát hiện nãy giờ mình xuất thần đã ăn hết cơm trong bát, xấu hổ cười. Nghe lời nhắc đũa lên, đem khối thịt kia tới miệng, khóe miệng lơ đãng cong lên. Cơm nước xong, Tiểu Tam Tiểu Tứ chơi đùa ở phòng nhỏ của bọn chúng, Vũ Quyên và Vũ Phượng giúp bọn nhóc chuẩn bị đệm giường. Tiểu Ngũ lấy ra từ trong bao quần áo cây sáo của con bé, ra vẻ thổi thổi. Trịnh Mặc cẩn thận lắng nghe, nhìn ngón tay Tiểu Ngũ ấn liên tục thay đổi trên lỗ sáo thì trong đầu đột nhiên hiện lên một trích đoạn ngắn, Lương Đình, Mưa Phùn, một đôi tay thon dài linh hoạt ấn ngọc tiêu. Được rồi, giờ không còn sớm, đừng náo loạn. Tiểu Tam Tiểu Tứ tắm sạch liền nhanh đi ngủ. Tiểu Ngũ, đến đây chị hai rửa mặt cho, đêm đã khuya. Phòng Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ rốt cục được sửa sang lại thỏa đáng. Vũ Phượng và Vũ Quyên nhẹ nhàng thở ra. Không muốn, chị cả, chị kể chuyện xưa cho em nghe được không? Kể xong chuyện xưa lập tức ngủ. Tiểu Ngũ quệt miệng, bổ nhào vào lòng Vũ Phượng ngửa mặt làm nũng với nàng. Được, chị kể cho em. Vũ Phượng sủng nịch sờ sờ đầu Tiểu Ngũ, lại nói về chuyện xưa kể mấy trăm lần Tiểu Ngũ vĩnh viễn nghe không biết mỏi mệt kia. Chuyện xưa chưa nói xong thì Tiểu Ngũ liền nhắm mắt ngủ. Hôm nay làm ầm ĩ một ngày, tinh thần bọn nhỏ rất tốt nhưng thân thể lại sớm đã mệt mỏi. Vũ Phượng cẩn thận đặt Tiểu Ngũ lên trên giường, đắp chăn cho con bé. Nhìn vẻ an tường ngủ say của các em, trong lòng nàng lại ôn nhu. Chỉ cần về sau có thể để Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ sống yên ổn như vậy thì bất luận muốn nàng làm gì, vất vả như thế nào thì Vũ Phượng đều nguyện ý. Nàng lẳng lặng ngồi một lát mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lui ra. Ngoài phòng mơ hồ truyền đến một tiếng tiêu, âm sắc mượt mà, du dương êm tai. Vũ Phượng thích âm nhạc từ nhỏ, lúc này không khỏi bị tiếng tiêu tuyệt vời hấp dẫn. Nàng không tự chủ được đi đến trước cửa, nhẹ nhàng mở một cánh, nhìn thấy Trịnh Mặc một thân bạch sam đứng dưới tàn cây. Mười ngón thon dài linh hoạt của người đó thiển ấn tế bát ở trên ngọc tiêu dài, đôi môi khẽ mân, tiếng tiêu du dương truyền ra từ trong miệng, tiếng tiêu từ uyển chuyển lưỡng lự từng bước tấu tới chỗ cao trào, ngừng ngắt phập phồng, dư âm còn văng vẳng bên tai. Vũ Phượng lẳng lặng nhìn Trịnh Mặc, nhìn người nọ buông đôi mắt xuống, vẻ mặt chuyên chú, chìm đắm trong tiếng tiêu du dương, bất giác thất thần. Giờ ngọ ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không có mây.

Vũ Quyên rót một chén rượu đầy, bưng lên cười nói với tất cả người trên bàn. Chén này ta kính mọi người, ta cùng ly, mọi người tùy ý. Nói xong ngửa đầu một cái liền uống hết rượu trong chén, còn bướng bỉnh úp miệng chén xuống một cái, một giọt cũng không dư. Trần lão bản mập mạp gây khó dễ cho bọn họ ban đầu không khỏi giơ ngón cái lên với Vũ Quyên. Vũ Quyên đi đến trước mặt ông ta, cười phong tình, sau đó tiến đến trước mặt ông ta sướng lên. Phía trước đến một cái hà, bay tới một đôi rõ ràng nga, công ngay tại phía trước đi, mặt sau con dế, sướng xong nàng cười đến quyến rũ, vừa lòng không, tiếng ca ca ta đã gọi, ông thiếu ta ba ngày tiệc rượu. Trần lão bản nghe được thì mở cờ trong bụng, ông ta cười ha hả, quay đầu khích lệ Kim Ngân Hoa. Kim lão bản, cô dạy dỗ như thế nào, nha đầu kia thật sự là càng ngày càng biết ăn nói, quả thực đã thành tiểu Kim Ngân Hoa. Kim Ngân Hoa cười nói. Trần lão bản, ông nên cẩn thận, đóa tiểu Kim Ngân Hoa này thế nhưng mang ý châm biếm còn thêm độc, không cẩn thận bị nàng đâm phải thì ông chỉ có thể thảm lâu. Toàn bàn khách đều cười rộ ầm ĩ lên. Vũ Phượng tiếp theo rót đầy chén, cười đến tuyệt đẹp điềm đạm, nâng chén với khách toàn bàn. Hy vọng hôm nay mọi người uống thống khoái, chơi thống khoái, nghe thống khoái, tán gẫu thống khoái. Nàng nhẹ ngửa cổ dốc chén, hay, vài lão bản trên bàn đều vỗ tay lớn. Triển Vân Phi ở lầu 2 nhìn mặt Vũ Phượng đã nhanh chóng phím hồng, cắn chặt răng, đau lòng không biết làm thế nào mới được. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này hẳn nên được dưỡng ở khuê phòng, được trượng phu của nàng yêu thương chăm sóc, giúp chồng dạy con, không lo cuộc sống áo cơm. Nay lại không tiến không lùi cho một đống khách đủ hạng người nhìn ngắm, chịu đựng ánh mắt của các nam nhân, bị người ta xét nét phong thái. Một cổ ghen tuông nảy lên, Triển Vân Phi cảm thấy phổi mình bị rút hết khí. Nếu Vũ Phượng gả cho anh tuyệt đối sẽ không để nàng xuất đầu lộ diện, ngày ngày đi chịu khổ như vậy. Anh đang thống khổ thì bỗng nhiên một cái bóng che ở trên đỉnh đầu của anh, một giọng nói rất lớn, hưng phấn vang lên. Ha ha ha ha, ta còn tưởng Triển đại thiếu gia có bao nhiêu thanh cao, thì ra cũng giống nhau, ngày ngày lưu luyến nơi phong nguyệt. Triển Vân Phi và A Siêu kinh hãi ngẩng đầu lên, thấy rõ mặt người tới, Triển Vân Phi khiếp sợ một chút đứng lên, sắc mặt trắng bệch, giọng nói run run. Vân Tường, là ngươi. Tiếng cãi nhau ồn ào truyền đến từ lầu 2. Vũ Quyên đã sớm quen chuyện khách say rượu nháo nên cũng không quá để ý, thẳng đến khi một tiếng trống lớn, Triển Vân Tường, truyền ra từ trên lầu thì tựa như một tiếng sét đánh nổ tung bên tai nàng. Vũ Quyên bỏ cái chén trong tay xuống, không chút suy nghĩ chạy vội lên lầu 2. Lên đến lầu 2, vừa nhìn thấy Triển Vân Tường thì ánh mắt của nàng liền thẳng. Vũ Phượng chưa kịp gọi Vũ Quyên lại thì đột nhiên một giọng nói rất quen thuộc truyền đến. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy rõ ràng Triển Vân Tường đang đứng ở trên lầu. Khuôn mặt kia, đốt thành tro hóa thành bụi, nàng cũng không thể quên. Cơn ác mộng kia lại lần nữa xuất hiện, nàng quá sợ hãi. Cơn chấn động này thật sự quá lớn. Cái chén nắm trong tay rơi xuống đất một tiếng vỡ nát. Kim Ngân Hoa cũng kinh ngạc chạy tới, thét chói tai nói. Ôi A Siêu tiểu huynh đệ, cậu không thể đánh khách. Nếu cậu dám làm bậy ở chỗ tôi, lần sau đừng nghĩ đến chuyện tiến vào đãi nguyệt lâu của tôi nữa. A Siêu ngại tình thế, đành phải buông lỏng tay đang ở trên cổ Triển Vân Tường. Triển Vân Tường lớn tiếng ho khan, chỉ vào A Siêu tức giận đến cắn răng. A Siêu, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu có một ngày ngươi ở trong tay ta, nhất định cho ngươi chết thế nào ngươi cũng không biết. Ho khan nửa ngày, hắn nâng mắt lên lại nhìn thấy Vũ Quyên vẻ mặt lửa giận trừng mắt với hắn. Gương mặt phối với một đôi con ngươi mang hỏa cư nhiên khiến Triển Vân Tường có cảm giác kinh diễm. Hắn đứng lên rất nhanh, chỉ vào Vũ Quyên cười to nói. Đây không phải là nhị cô nương Tiêu gia sao? Đến đây, tiểu nhị, kê băng ghế cho ta, ta muốn uống chút rượu cùng vị cô nương này. Lúc này Vũ Phượng cũng chạy vội tới, trừng mắt nhìn thẳng Triển Vân Tường giống hệt Vũ Quyên, đều như chúng ta không hề nhúc nhích. Triển Vân Phi mở to hai mắt, nhìn hai chị em, nhìn thấy trong mắt các nàng tràn đầy hận ý, trong khoảng thời gian ngắn kêu khổ không ngừng hết đường chối cãi. Anh vừa sợ vừa vội vừa giận vừa đau trong lòng. Chuyện anh sợ hãi nhất rốt cục đã xảy ra. Anh vội vàng nhìn Vũ Phượng, chau mày. Vũ Phượng, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Vũ Phượng không nhúc nhích, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Triển Vân Tường. Triển Vân Tường hưng phấn cực kỳ, nhìn là đã biết đang được chú ý. Quả thực khiến từng lỗ chân lông của hắn đều được thư giãn. Hắn cười đến đắc ý, cẩn thận làm phiên giới thiệu rõ ràng. Đi ra ngoài để làm chi? Anh em trai, chị em gái hiếm khi tề tụ một đường, Đương nhiên cũng nên ở nơi này chúc mừng đã chứ. Đúng rồi, để ta tự giới thiệu một chút. Tại hạ Triển Vân Tường, còn người kia, hắn chỉ Triển Vân Phi. Triển Vân Phi là anh em ruột, hắn là anh, ta là em. Cộng dùng hai người chúng ta là có được sản nghiệp khổng lồ của Triển gia. Vài khách bên cạnh nghe xong thì sợ hãi than một trận, đều đi lên chào hỏi Triển Vân Tường. Triển Vân Phi nghiêng đầu một chỗ, trên mặt tất cả chỉ có ẩn nhẫn tức giận. Triển Vân Tường nâng lên một chén rượu, cười hì hì đi đến trước mặt Vũ Quyên. Đến đây, Tiêu nhị cô nương, uống chén rượu này chúng ta liền giảng hòa, thế nào? Vũ Quyên lại đột nhiên cầm lên một chén rượu trên bàn, hung hăng hắt vào mặt Triển Vân Tường. Triển Vân Tường không phòng bị đã bị hắt đầy trên mặt đầu cổ, hắn lập tức giận tím mặt, giơ tay ra định bắt Vũ Quyên. Ngươi lại đây cho ta. Vũ Quyên lập tức quay người chạy, nàng vừa chạy vừa cầm bát trên bàn ném về phía mặt Triển Vân Tường đang đuổi theo sau. Triển Vân Tường không ngừng né tránh, đáng tiếc động tác của Vũ Quyên quá nhanh nên né không kịp, rất nhanh chóng trên người hắn đều dính nước. Khách chung quanh kêu ca chạy trốn, tình huống nhất thời hỗn loạn không thôi. Kim Ngân Hoa dậm chân hô to. Người đâu rồi? Kim Ngân Hoa kêu nửa ngày cũng không có một người đáp. Đột nhiên nhớ tới bảo tiêu của Đãi Nguyệt lâu đều đã bị Trịnh lão bản điều đi từ một tháng trước, cả kinh, nhìn tình huống hỗn loạn trước mắt mà nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Triển Vân Tường càng đuổi càng gần, Vũ Quyên đang chạy đột nhiên xoay người xô ngã một cái bàn, vừa vặn trúng Triển Vân Tường đang đuổi rất nhanh. Triển Vân Tường nháy mắt nổi giận. Dám đánh Triển nhị gia của ngươi, chán sống. Hắn âm ngoan trừng mắt nhìn Vũ Quyên, hận không thể ăn sống nuốt tươi nàng, quay đầu hô lớn. Thiên Nhiêu, ngươi lập tức ra ngoài gọi người, càng nhiều càng tốt. Thiên Nhiêu tuân lệnh, xoay người đi. Triển Vân Phi kích động chạy đến bên người Vũ Phượng, gấp đến độ nói năng lộn xộn. Vũ Phượng, ngươi hãy nghe ta nói. Vũ Phượng nhìn Triển Vân Phi, cảnh giác lui lại vài bước, miệng thì thào tự nói. Hai anh em, Triển Vân Phi nhìn bộ dáng thất thần của nàng thì lập tức tâm loạn như ma. Đang định giải thích thì bên kia đột nhiên truyền đến tiếng Vũ Quyên kinh hô. Xem ngươi còn chạy được đi đâu, dám đối nghịch với ta, xem lão tử lột da của ngươi ra. Triển Vân Tường rốt cục bắt được Vũ Quyên, trong mắt hắn hiện lên tia hung ác, một tay khóa hai tay Vũ Quyên ở phía sau, một tay gắt gao bóp cổ nàng. Vũ Quyên liều mạng giãy giụa, mặt nhanh chóng nghẹn thành màu xanh. Vũ Phượng thấy một màn như vậy nhất thời sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, nàng hô to một tiếng. Không! Lập tức muốn chạy tới hướng Triển Vân Tường, Triển Vân Phi nhanh chóng giơ tay giữ chặt nàng một phen. Ngươi đừng đi tới, nơi đó nguy hiểm. Vũ Phượng liều mạng giật tay ra. Buông ra, các ngươi là lũ ma quỷ, hại chết cha ta còn chưa đủ, bây giờ còn muốn hại tới em gái ta. Triển Vân Phi bị ánh mắt cực hận của nàng làm rung động, anh đau xót trong lòng tay liền buông lỏng. Vũ Phượng lập tức bỏ lại anh ta, xoay người lại lập tức bị một đám tay sai đột nhiên vọt vào cản đường. Buông ra, Vũ Quyên. Vũ Phượng nước mắt tràn mi, một tiếng la thê lương vang vọng toàn bộ Đãi Nguyệt lâu. Vũ Phượng, Triển Vân Phi giận dữ không thôi, anh tiến lên muốn gạt tay người đang chặn đứng Vũ Phượng thì lại bị hai tay sai khác bắt, trong nháy mắt một đống đao sắc bén liền đặt trước mặt hắn. Từ lúc Triển Vân Tường bóp cổ Vũ Quyên thì A Siêu không thể nhịn được nữa vọt tới, hung hăng bổ một chưởng vào trên cổ Triển Vân Tường. Vũ Quyên ngã xuống từ tay Triển Vân Tường, nằm trên đất không ngừng ho khan. Chờ A Siêu quay đầu lại lần nữa liền nhìn thấy Triển Vân Phi rơi vào tay người khác, lập tức đỏ mắt, hắn xoay người một cái liền nhanh chóng chạy trốn qua, bay lên đá một cước ngã một tay sai. Thiên Nhiêu đi tới hô to. Bắt hắn cho ta. Từ phía sau một đống người lao ra, trên tay còn cầm gậy gộc, đều đánh tới A Siêu. A Siêu tả xung hữu đột, đáng ngã không ít người, đáng tiếc hai đấm khó địch bốn chưởng, hắn đã đảo người khác đồng thời trên người cũng trúng không ít quyền cước. Đột nhiên Triển Vân Phi quát to một tiếng. Cẩn thận, A Siêu quay đầu liền nhìn thấy một cây côn hung hăng bổ tới trên đầu hắn, mắt thấy sắp có máu tươi, tay sai cầm côn đột nhiên ăn đau kêu to, gậy gộc bay xéo ra ngoài rơi xuống đất, hoa mắt nhìn, một bóng người thế như sét đánh quật ngã vài tay sai bên cạnh, lúc mọi người còn chưa phục hồi lại tinh thần thì lại có vài người bị quật ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe truyện Bất Thị Quỳnh Dao tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.